Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, thứ 461 chương chớ chọc mộ cái Mỹ Nam. Nguyên bản bán tín bán nghi, cảm thấy Kỳ An Trần sẽ không xui xẻo như vậy, kỳ thực không có bị thế nào, cũng sẽ cảm thấy sự tình nhất định là thực sự xảy ra. Kỳ gia mới có thể phản ứng lớn như vậy. Đem nàng cấp diệt khẩu, nhìn Vương xa xa kia vẻ mặt không có sợ hãi đắc ý bộ dáng. Sở Mộ Phong cũng không khí không vội, Trần An Song lão bà mỉm cười một chút, lại liếc nhìn Vương xa xa, liền, nhảy lầu, hắn đứng ở trước cửa sổ, bỗng nhiên tung mình nhảy xuống, sợ đến Vương xa xa kinh hoàng quát to một tiếng, a. Những thứ ấy vừa chạy đến 602 cửa học sinh và túc quản A Di tức thì bị sợ đến không nhẹ. Làm sao vậy, có cùng Kỳ An Trần ở phòng ngủ lâu thấy qua vài lần. Cho nhau nhìn nhìn quen mắt, hiện tại đô vây quanh Kỳ An Trần an ủi. Vương xa xa vẻ mặt trắng bệch, nhảy xuống, có người nhảy lầu, mọi người đều nghe được một run run. Đây chính là lầu 6A. Nhảy xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Gan lớn mấy, kết bạn chạy đến trước cửa sổ, cẩn thận về phía hạ nhìn nhìn, nào có a. Mấy người nhìn trống trải ngăn nắp sạch sẽ lâu xuống mặt đất. Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm mà đi, không có khả năng. Ta nhìn tận mắt hắn nhảy xuống. Vương xa xa lần đầu tiên tận mắt thấy đến người nhảy lầu. Sợ đến hồn cũng bị mất, một kính lặp lại câu này. Kỳ An Trần lập tức chảo gạch dưới ở cơ hội này. Thân thủ ở trước mắt nàng dơ dơ. Vương xa xa, ngươi đừng làm ta sợ a. Vừa 602 hào hào, ngươi liền phi nói thấy có người xông vào chúng ta phòng ngủ. Hiện tại lại nhìn thấy căn bản không tồn tại người, nhảy lầu, những người khác cũng vẻ mặt. Kinh hoàng, ngoặc kép chấm chấm, đồng học, ngươi, không phải gặp quỷ đi. Vương xa xa phục hồi tinh thần lại, vội vã khôi phục vẻ mặt trấn định, nhẹ vỗ về trán, là ta bị sợ choáng váng. Các ngươi cũng biết, đại buổi tối, một người nam nhân xông vào nữ tẩm sẽ phát sinh cái gì? Ta là quá lo lắng Kỳ An Trần, vừa nhất thời đô xuất hiện ảo giác nói chung chính là cố nài nói Kỳ An Trần bị thế nào. Mấy học gạch dưới tỷ và túc quản A Di sắc mặt đều có chút cổ quái. Nhất thời cũng không làm rõ được là chuyện gì xảy ra. Vương xa xa thừa dịp đại gia cũng không có chú ý. Song Kỳ An Trần lộ ra một vô cùng đắc ý cười lạnh. Kỳ An Trần không ngờ Vương xa xa ác độc như vậy. Hơn nữa dạy mãi không sửa. Nàng tức giận đến đầu cũng có điểm đau. Chính phạm khó nên làm cái gì bây giờ. Di động đột nhiên vang lên. Sợ trong nhà nửa đêm có chuyện gì. Liên lạc không được nàng, Kỳ An Trần di động vẫn 24 tiếng đồng hồ khởi động máy. Nàng đang ở nổi nóng, nhìn cũng không nhìn tiếp khởi điện thoại, nghe đối phương nói hai câu, biểu tình liền cổ quái. Liếc nhìn Vương xa xa, Kỳ An Trần đẩy ra mọi người, đi tới nàng phòng ngủ bên cạnh bên cửa sổ, bắt góc một nhìn chỉ là bình thường u bàn gì đó. Giao cho túc quản A Di. Vương xa xa vừa ở trong hành lang làm cái gì? Đô ghi lại rồi, có thể đương u bàn dùng. Cắm đến trong máy vi tính là được. Vương xa xa sắc mặt đại biến. Bổ nhào tới sẽ phải cướp đi vật kia. Kỳ An Trần nhất thời không bắt bẻ. Ngón tay không giữ chặt. Vậy mà thực sự bị nàng đoạt đi rồi. Vương xa xa đắc ý cười nhẹ một tiếng. Lập tức đem cái kia u bàn ném trên mặt đất. Lấy chân dùng sức dẫm đi. Không ngờ kia nhìn như là nhựa xác ngoài gì đó. Vậy mà dẫm không ngừng. Điều này làm cho nàng bắt đầu kinh hoàng. Bỗng nhiên lại nhặt lên cái kia u bàn. Cũng không ngại đó là nàng vừa mới dẫm quá có bao nhiêu tạng. Phóng tới trong miệng liền hướng tử lý cắn. Học gạch dưới tỷ các và thuốc quản A Di Đô nhìn ngây người. Sự tình đã vô cùng rõ ràng. Rõ ràng chính là Vương xa xa cố ý hướng Kỳ An Trần trên người hắt nước bẩn. Hết chương.